cái nút đỏ. Có thể bạn không kiểm soát được mọi tình huống xảy ra, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình. Charles Poppleton. Tôi đang chìm trong hố đen của sự trầm cảm. Cảm giác buồn chán và hụt hẫng chiếm lấy tôi, tựa như tôi đang sống trong một ngày không ngớt mưa, hoặc là có một người thân nào đó vừa qua đời. Đôi lúc, tôi lại có cảm giác như mình đang dầm mình trong mưa mà không có lấy một cây dù. Tôi nói với bác sĩ, tôi ghét bản thân mình. Tôi cảm thấy vô vọng và đã nghĩ tới chuyện tự tử. Dù đã trải qua một đợt trị liệu tâm lý dài ngày, nhưng tâm trạng của tôi vẫn không khá hơn được. Hầu hết các phương pháp chữa trị mà các bác sĩ áp dụng cho tôi đều thất bại. Những viên thuốc an thần chỉ khiến tôi trở nên cáu kỉnh hoặc là ngủ thiếp đi 19 giờ đồng hồ mỗi ngày. Thậm chí tôi tự rạch da thịt của mình mỗi khi buồn chán đến cực độ. Với tôi, cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì cả. Bình thường khi cảm thấy buồn, người ta sẽ khóc hoặc là tỏ ra chán nản trong một vài ngày. Có thể họ sẽ dùng tới một ít thuốc an thần để cân bằng tâm lý. Thế nhưng tôi lại đang rơi vào trạng thái trầm cảm rất nặng, trạng thái mà người ta không còn khóc được nữa. Nếu bạn cảm thấy băn khoăn về sự khác biệt giữa buồn chán và trầm cảm, thì hãy tưởng tượng đến hình ảnh bạn đang ở dưới một cái hồ thật yên lặng và lạnh lẽo. Đó là lúc bạn bắt đầu cảm thấy buồn chán. Sau đó nước tràn vào hồ, ngập dần lên người bạn. Đây là thời điểm bạn chuyển từ trạng thái buồn chán sang trầm cảm. Trong giây phút nguy cấp đó, có một cái nút nhỏ màu đỏ có thể giúp bạn thoát khỏi hồ nước đang dần nuốt lấy bạn và đưa bạn trở lại với cuộc sống bình thường. Đó là lựa chọn duy nhất của bạn. Nếu không, bạn sẽ bị nhấn chìm. Mọi người đều cố gắng khuyên nhủ tôi. Họ bảo rằng tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của tôi và khuyên tôi nên biết nở nụ cười hạnh phúc vì tình yêu của Chúa. Tôi biết, ít ra là họ cũng nói được một nửa sự thật. Tất cả đều ở trong đầu chúng ta. Tôi được đưa vào một bệnh viện chăm sóc trẻ vị thành niên có xu hướng tự hủy hoại mình. Sau khi được một cô y tá gốc châu Á băng bó cho những vết thương mà tôi đã tự gây ra, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Tường và trần nhà toàn là một màu trắng. Có một cái bàn màu vàng cùng với một cái ghế màu đỏ đặt ở góc tường. Cái giường nhỏ bằng sắt, lạnh lẽo, cùng với một tấm ra giường trắng toát khiến cho tôi rùng mình. Một khung cảnh ảm đạm và buồn chán. Tôi tự hỏi, mình sẽ làm gì ở đây? Tôi cảm thấy muốn đi tắm một chút. Phòng tắm quá sạch và lạnh khiến cho tôi hơi sợ. Tường và sàn, trần đều được lát bằng một loại đá ceramic màu kem. Trần nhà thì khá cao so với bức rèm cửa. Tôi không bước vào bồn tắm ngay, mà chờ tới khi nước ấm lên mới từ từ đặt chân vào. Thế rồi khi ngâm mình trong bồn, tôi cảm nhận được một luồng nước êm dịu đang ôm ấp chung quanh. Tôi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp đang trào dâng trong lòng và bắt đầu cảm thấy tỉnh táo. Tôi lau hơi nước trên chiếc gương và nhận ra là nó được bao phủ bởi một tấm kính nhựa rất dày, như là cái tấm kính mà tôi đã nhìn thấy ở cửa sổ. Thì ra căn phòng này được thiết kế theo lối đặc biệt nhằm ngăn ngừa các hành động liều lĩnh của bệnh nhân. Không có gì trong phòng có thể làm cho tôi đau được cả. Tôi nhìn vào tấm kính nhựa và thấy có những vết nứt do ai đó đã tạo ra khi cố gắng chạm được tới cái gương. Nhìn vào gương, tôi nhận ra mình trông giống như một người vừa trở về từ một trận chiến. Ngón tay của tôi mần mê những vết thương trên ngực, cánh tay, cổ tay và bắp chân. Tôi co rúm người lại trước ký ức về những miếng kiến cắt xé da thịt tôi, những giọt máu đỏ tươi và những giọt nước mắt. Những vết cắt đó thể hiện những tổn thương tinh thần mà tôi đã nếm trải, cùng những nỗi đau đang từng ngày gặm nhấm tâm hồn tôi. Lúc dùng dao cứa vào da thịt mình, Tôi vẫn tin là nó sẽ khiến cho mọi nỗi đau biến mất, dù chỉ trong chốc lát. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm để cảm thấy thoải mái hơn. Tôi mặc quần áo vào và ngắm mình một lần nữa trong gương. Đây là bộ quần áo do mẹ tôi đã mua tặng cho tôi vào dịp sinh nhật vừa rồi. Tôi miên man suy nghĩ về ba mẹ cùng với tình yêu thương vô điều kiện mà họ đã dành cho tôi. Tôi ở trong bệnh viện 7 ngày và cảm thấy tinh thần của mình khá dần lên. Tôi lấy lại được cảm giác cân bằng và đã biết nhìn cuộc sống bằng một con mắt tích cực hơn. Dù không dễ dàng, nhưng tôi biết là mọi thứ sẽ dần ổn định. Đã 2 năm kể từ ngày tôi có ý định tự sát, và mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định. Nhìn lại quá khứ, tôi không thể tin được là mình đã từng khốn khổ tới như vậy. Bài học quan trọng nhất mà tôi học được chính là biết yêu quý bản thân mình. Tôi có thể không đạt điểm cao, không chơi thể thao tốt, hoặc là thậm chí không làm hài lòng ba mẹ mọi lúc mọi nơi. Nhưng ít nhất là tôi cũng đã biết hạnh phúc với chính con người thật của mình. Cuối cùng, tôi đã đưa tay nhấn cái nút đỏ và quay trở về với cuộc sống bình thường. Emily Castillo.